Hồng sắc sĩ đồ, chương 497, Trịnh Thành Trung muốn đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Đào đang ngủ thì Trịnh Tiểu Nhu gọi điện thoại tới xem đồng hồ đã là 2 giờ sáng rồi. Em không ngủ à? Diệp Trạch Đào vẫn quen với việc thỉnh thoảng nửa đêm Trịnh Tiểu Nhu gọi điện tới. Khẽ cười một tiếng, Trịnh Tiểu Nhu sôi nổi nói. Mới có 2 giờ thôi mà. Diệp Trạch Đào nói, em dư thừa tinh lực quá đấy à? Ôi, chẳng có cách nào khác, những ngày không có người đàn ông ở bên thật là khó khăn. Nghe thấy giọng điệu cám dỗ của Trịnh Tiểu Nhu, Diệp Trạch Đào trong lòng vui vẻ, nói chuyện với Trịnh Tiểu Nhu có thể thả lỏng được tinh thần. Đến Ninh Hải thư giãn chút đi em phải chuẩn bị cho việc kết hôn của Mộng Y chứ. Diệp Trạch Đào nói, ngủ sớm đi, phụ nữ ngủ muộn không tốt đâu. Đi cùng Mộng Y đến tiệm áo cưới thử váy, sau đó lang thang một trận mới về, không buồn ngủ. Có thể nhận ra tâm trạng Trịnh Tiểu Nhu giờ đây rất phấn khởi. Hai người tâm tình một hồi, rồi Trịnh Tiểu Nhu nói. Có một chuyện em phải nói cho anh hay, ba em quyết định đi Ninh Hải, dĩ nhiên ông sẽ tới Thảo Hải để thăm con rể đó. Ba em muốn đến Thảo Hải. Diệp Trạch Đào đột nhiên hết cơn buồn ngủ. Đây là một chuyện lớn, hiện nay tình hình thủ đô rất phức tạp, một mình Trịnh Thành Trung một bí thư thành ủy mà đến Ninh Hải tuy rằng chỉ để tham thú mà trong đó lại chứa rất nhiều ý thế nào, vui quá còn gì. Trịnh Tiểu Nhu cười hỏi, anh nói này, hiện nay thủ đô phức tạp như thế, ba em lại chạy đến Ninh Hải để làm gì? Chắc là anh không biết rồi, nước ở thủ đô quá đục, ba không muốn để cho người khác có cách nghĩ sai lầm về mình, nhân cơ hội này mượn cớ đến nơi phát triển nhất của Ninh Hải, như thế có thể tránh được hiềm nghi một chút. Ngẫm nghĩ lời nói của Trịnh Tiểu Nhu, Diệp Trạch Đào cũng ít nhiều hiểu được suy nghĩ của Trịnh Thành Trung. Trịnh Thành Trung đã là ủy viên Bộ Chính trị, tiến thêm bước nữa thì trước mắt chưa có cơ hội. Cứ ngồi chồm hổm ở thủ đô càng khiến người ta suy đoán lung tung, mượn cớ này để đi thăm thú là muốn triệt tiêu suy sự võ đoán nghi kỵ của mọi người. Ngoài ra cũng có thể là Trịnh Thành Trung còn có dụng ý khác nữa. Diệp Trạch Đào lại nghĩ ra một điều quan trọng, người thủ đô đều đang chặn đánh con cả nhà họ Tạ, Trịnh Thành Trung cứ thế mà đi thì có nghĩa giảm bớt được một phe tham chiến, có lẽ cuộc đấu sẽ càng khốc liệt hơn chăng? Dù sao thì Trịnh Thành Trung đến Ninh Hải là có mục đích, không nói về những mục đích khác, chỉ cần đối với Dương Thăng Hải mà nói thì là một kiểu ủng hộ cực kỳ to lớn. Gọi xong điện thoại, Diệp Trạch Đào không còn muốn ngủ lại nữa. Việc Trịnh Thành Trung đến là một việc trọng đại, có lẽ cũng là việc lớn đối với tỉnh Ninh Hải, hay mình cũng nhân cơ hội này mà làm một số việc luôn nhỉ. Nhớ đến lần trước khi cùng Trịnh Thành Trung nói chuyện có nhắc đến việc trao đổi cán bộ, Diệp Trạch Đào lại nghĩ, đến lúc đó có thể nhân cơ hội mà nói lại với ông ta, cho một số cán bộ của Thảo Hải tới thủ đô để bồi dưỡng một chút, dĩ nhiên là cũng có ý nghĩa cho tới thủ đô để sát hạch nữa. Diệp Trạch Đào biết có một số cán bộ khi ở nơi gian khổ thì cũng thanh liêm lắm, nhưng vừa rời xa chỗ đó để đến một nơi có điều kiện tốt, đặc biệt là sau khi có quyền lực trong tay, thì cả con người hoàn toàn thay đổi. Sáng sớm hôm sau Diệp Trạch Đào liền cho gọi trưởng ban tổ chức cán bộ Trừ Lâm Ý tới văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Lâm Ý là người của Sở Tuyên, bây giờ lại hoàn toàn phục tùng sự chỉ huy của Diệp Trạch Đào. Đối với người thư ký Trừ Lâm Ý này, Diệp Trạch Đào vẫn dành cho một sự tôn kính nhất định. Lâm Ý, mời cậu đến là muốn nghe cậu nói về việc trao đổi cán bộ cho tôi nghe một chút. Tuy rằng Trừ Lâm Ý hoàn toàn không hề biết đột nhiên Diệp Trạch Đào nói câu này có ý gì, nhưng vẫn báo cáo một cách tỉ mỉ. Diệp Trạch Đào khép mắt trầm tư, nghe Trừ Lâm Ý báo cáo xong, Diệp Trạch Đào bèn hỏi. Chấm, cậu thấy thế nào về việc trao đổi cán bộ này? Chủ đề này hơi lớn, Trừ Lâm Ý nhất thời chưa hiểu ý của Diệp Trạch Đào, đành phải nói. Đây là việc tốt, nếu như có thể xúc tiến được việc trao đổi cán bộ thì sẽ đem được tư tưởng mới và cách làm mới về. Đây là việc tốt nếu như đem cán bộ của chúng ta đến những nơi phát triển như thủ đô để làm việc vài năm, tin chắc rằng khi họ trở về Thảo Hải thì toàn bộ diện mạo sẽ thay đổi lớn. Trừ Lâm Ý sửng sốt, lẽ nào đã đạt được thỏa thuận gì đó với thủ đô rồi chăng? Đối với phương thức trao đổi cán bộ này, Trừ Lâm Ý rất hiểu, chính là một thanh kiếm sắc có thể diệt được kẻ địch bằng cả hai mặt. Nếu như tin tưởng một người cán bộ thế thì hãy đổi anh ta đi, khi trở về sẽ đề bạt. Nếu không thích một cán bộ cũng có thể đổi anh ta đi như thế, đến lúc anh ta về thì vị trí sớm đã có người khác thay thế rồi, đó chính là biến tướng thành chèn ép, khiến anh ta mất đi cơ hội thăng tiến. Đôi khi chèn ép như vậy tầm 1-2 năm gì đó thì cơ hội sẽ mất đi hoàn toàn. Bí thư Diệp rốt cuộc là nghĩ theo cách nào đây? Nếu chưa biết được ý của Diệp Trạch Đào thì Trừ Lâm Ý thật sự không biết nói thế nào nữa. Lâm Ý, thế này nhé, cậu về lập một bản danh sách cho tôi, tốt nhất là một số người ít việc thương đối nhàn rỗi một chút. Sắp tới huyện ủy có thể sẽ cho họ đi giao lưu một chút. liên tưởng đến cảnh gần đây một số người hay nói gở. Trừ Lâm Ý đã hiểu Diệp Trạch Đào muốn trừng phạt một số cán bộ cấp phó rồi. Bí thư Diệp, vậy tôi đi làm việc này đây. Sau khi bố trí Trừ Lâm Ý đi làm việc này, Diệp Trạch Đào liền gọi điện cho Điền Lâm Hỉ. Thầy, bí thư Trịnh ở thủ đô muốn đến Ninh Hải. Ha ha, Dương Thăng Hải cũng vừa điện cho tôi nói về việc này rồi. Việc này là rất lớn đối với tỉnh Ninh Hải, đến lúc đó ông ta cũng sẽ đến Thảo Hải đấy. Nghe nói công tác xây dựng đảng ở Thảo Hải làm rất xuất sắc, các cậu nên tiến thêm một bước tổng kết kinh nghiệm mới đúng. Diệp Trạch Đào lúc này mới nhớ ra Trịnh Thành Trung đến còn vì một mục đích rất quan trọng nữa, đó chính là bổ trợ kinh nghiệm xây dựng đảng cho mình. Ông ta mà đến thì sẽ thúc đẩy công tác xây dựng đảng ở Thảo Hải theo, rõ ràng là một hành động tuyên truyền mạnh mẽ. Ông bố vợ hờ của mình này quả nhiên là người có nhân tâm. Tuy rằng Trịnh Thành Trung và mình đi lại với nhau không nhiều, cũng chẳng nói được gì mấy, nhưng người ta làm mỗi một sự việc đều là vì mình. Hãy xem lại nhà họ Lưu xem, một loạt những so sánh thiệt hơn đã xuất hiện. Tôi hiểu rồi, Diệp Trạch Đào nói một câu. Trạch Đào này, Trịnh gia vẫn còn có sức ảnh hưởng nhất định tới ban tuyên giáo trung ương đó, việc nên làm tỉ mỉ một chút, tài liệu phải chuẩn bị đầy đủ đấy. Đáp lời một tiếng, Diệp Trạch Đào ngồi suy nghĩ lại từ đầu chí cuối tình hình Thảo Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tác đảng ở Thảo Hải đúng là đã có kết quả thực tế, việc này hắn không hề lo lắng gì, tài liệu cũng đã xong từ lâu, nội dung đã trọn vẹn rồi. Cho gọi trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Tào Diên Bình tới văn phòng, Diệp Trạch Đào nhìn tay trưởng ban này trong lòng thầm nghĩ, một trưởng ban tổ chức và một trưởng ban tuyên giáo là người của sở tuyên. Nếu như đổi sang lãnh đạo khác thì có thể sẽ trở thành người của mình. Hiện nay đối với mình mà nói không có gì phải lo, sở tuyên rời khỏi thành phố Hắc Lan, trước khi đi đã giao hai người này cho mình, cũng không cần phải lo về việc họ có xảy ra chuyện gì không, lại có thể thể hiện trước mặt mọi người rằng mình không phải loại độc bá một phương, thế thì cũng tốt. Anh Tào, việc tuyên truyền công tác xây dựng đảng phải được thực hiện rồi. Tào Diên Bình nói, bí thư Diệp, từ sau khi xã Xuân Trúc giành được hiệu quả thực tế trong việc này thì toàn huyện đều đang thi hành, hiện nay các xã, thị trấn trong huyện Thảo Hải đều làm rất đúng công việc này rồi. Quan hệ giữa quần chúng nhân dân và cán bộ đều rất hòa hợp, đã xuất hiện nhiều câu chuyện cảm động lòng người. Tài liệu để báo cáo lên trên đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong từ lâu rồi, tin chắc rằng tài liệu của chúng ta vô cùng đầy đủ. Diệp Trạch Đào nói, lát nữa tôi đến ban tuyên giáo xem. Diệp Trạch Đào giao việc thông báo các ủy viên thường vụ ngày mai họp cho Bàng Phí Vũ. Việc này còn cần phải chú trọng hơn nữa mới được. Trịnh Thành Trung đến là một việc lớn, chắc chắn rằng lúc đó các vị lãnh đạo tỉnh cũng sẽ tháp tùng về theo. Tuy rằng bản thân mình có mối quan hệ với Trịnh Thành Trung cũng không thể làm qua loa được. Đi với Tào Diên Bình tới ban tuyên giáo xem một chút, Diệp Trạch Đào rất hài lòng, tài liệu rất đầy đủ, được làm rất hay. Ra khỏi huyện ủy, Diệp Trạch Đào thích một mình đi bộ về nhà hơn, đi trên đường có thể vừa tản bộ lại vừa suy nghĩ được công việc nữa. Bí thư Diệp, đang đi trên đường thì nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu nhìn sang thì nhìn thấy Phùng Phỉ Phỉ, cô bạn học của Ôn Phương. Nhận ra cô ta, Diệp Trạch Đào tươi cười nói, là Tiểu Phùng đấy à? Bí thư Diệp, đi ăn cơm nhé. Tôi mời anh, Tiểu Cố đâu? Hôm nay không muốn về nhà ăn, chúng tôi chuẩn bị đi ăn lẩu, anh ấy chắc đã đến đó rồi. Diệp Trạch Đào nhớ đến việc Phùng Phỉ Phỉ trước đây đã giúp mình điều tra về Ôn Phương, lại nghĩ đến mình đang rất cần dùng người, mà đôi vợ chồng trẻ này cũng rất được, cũng có thể dùng được, bèn cười nói. Được thế nhưng mà để tôi mời hai bạn lần này nhé. Phùng Phỉ Phỉ bèn cười nói, chỉ cần bí thư Diệp vui lòng đến ăn là được rồi. Cô ta đến là thông minh, muốn có quan hệ tốt với Diệp Trạch Đào đây. Lúc đi cùng Phùng Phỉ Phỉ tới một tiệm ăn nhỏ, quả nhiên đã thấy chồng cô ta là Cố Tiểu Vĩ đang ngồi ở đó rồi. Cố Tiểu Vĩ không ngờ rằng có Diệp Trạch Đào tới, lập cập đứng dậy tiếp đón. Tiểu Vĩ, trên đường em đã mời được bí thư Diệp tới đó. Diệp Trạch Đào bèn cười nói, cảnh ở đây rất được đấy. Phùng Phỉ Phỉ nói, quan trọng là ăn ngon. Cố Tiểu Vĩ vốn dĩ ngồi ở bàn ngoài, thấy có Diệp Trạch Đào tới nên nói với ông chủ đổi sang một phòng bao. Sau khi ngồi xuống, Diệp Trạch Đào nhìn sang Cố Tiểu Vĩ nói. Công việc ở sở y tế thế nào rồi? Vừa mới được lên chức phó giám đốc sở nên công việc khá nhiều. Cố Tiểu Vĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy hai vợ chồng trẻ chạy đến chỗ này để ăn tối, Diệp Trạch Đào thầm gật đầu, nếu như là trước kia, một vị phó giám đốc sở ăn uống thì đều phô trương, bây giờ cái lệ này của các cán bộ huyện Thảo Hải đang dần được cải thiện, đây là một tín hiệu tốt. Nhìn sang Phùng Phỉ Phỉ hỏi. Chấm, cô đang đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng xã đấy chứ? Phùng Phì Phì biết đây là kết quả có được nhờ sự giúp đỡ của Diệp Trạch Đào, bèn nói. Đều là do bí thư Diệp quan tâm mới được vậy. Diệp Trạch Đào nhớ lại một số nội dung mà Phùng Phì Phì điều tra được liền nói. Việc cô làm tốt lắm. Phùng Phì Phì nói, cũng bình thường thôi ạ. Bộ máy cán bộ xã hoàn thành cần điều chỉnh nhiều, cô phải chuẩn bị để nhận trách nhiệm lớn đấy. Đôi mắt Phùng Phì Phì sáng lên, dĩ nhiên cô ta cũng biết việc điều chỉnh ở xã hoàn thành, bí thư xã cũng đã đến lúc phải nghỉ hưu rồi, mọi người đều dõi theo cái ghế đó, chính cô cũng đã có lúc nghĩ rằng phải qua tìm Diệp Trạch Đào để nhờ vả, nhưng mà tất cả mọi người trong huyện đều biết nếu ai mà chạy quan thì chẳng có tác dụng gì, không chừng còn bị Diệp Trạch Đào chỉnh đốn cho nữa. Bây giờ Diệp Trạch Đào đột nhiên lại nói ra những câu này, trong lòng Phùng Phì Phì khấp khởi mừng, biết rằng lần này mình thật sự có triển vọng rồi. Nghĩ đến Ôn Phương giờ cũng đã lên đến cấp phó bí thư rồi, Phùng Phì Phì cũng mong muốn mình cũng có được sự phát triển lớn hơn nữa. Cách chương.